Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, cô ta người đại diện của các thương hiệu xa xỉ cao cấp. Dù cô ta mặc gì, phối hợp trang sức gì cũng sẽ trở thành ba trào lưu ngay lập tức. Mà chính tạo hình nhân vật sang chảnh như vậy lại đột nhiên đăng một bài không hiểu ra S1 ao lúc nửa đêm. Hình Mỹ kỳ 1, tuyên truyền, thực tế, có lẽ tôi đói quá rồi, nên đành ăn thôi. Bài đăng K9 em theo hai bức ảnh. Một bức là poster quảng cáo một loại bánh hamburger mới của KFC. Một bức là, sau khi bánh được gói M3 ăn về văn phòng, rau kẹp bên trong bị rơi ra khắp nơi. Nước sốt cũng bị rơi ra bên ngoài. Tóm lại là một cảnh tượng vô tám cùng thê thảm. Không nói hai sản phẩm này đều là cùng một loại, mọi người sẽ thật sự không thể liên hệ hai thứ với nhau được. Để tôi nghĩ xem là ý gì. Là muốn mượn cảnh để biểu đạt cảm xúc gì đây? Suy nghĩ. JPG. Xem ra ai đó đã đắc tội với cả đoàn làm phim rồi. Ngay cả chị Agi cũng đã ám chỉ cô ta rồi. Có người thực sự quá đáng rồi nhỉ. Lầu trên. Tình hình gì vậy? Ai bắt nạt Agi nhà chúng tôi rồi? Lầu trên mau đi xem hot search đầu tiên đi. Chị Agi chưa bao giờ gây chuyện. Không ám chỉ. Xin mọi người đừng đoán mò ác ý, khiến chị ấy bị ghét. Nhưng không thể để bất kỳ ai cũng bắt nạt Agi nhà chúng ta được. Đúng vậy, đúng là chúng ta không tranh giành với đời. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không có sức chiến. Đấu, suốt bao nhiêu năm nay, Agi luôn cẩn thận trong làng giải trí. Từng bước để lại dấu ấn. Đi đến như ngày, hôm nay không dễ dàng gì. Chúng ta không khiến Agi bị ghét. Nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không nhẫn nhịn để cho người khác ngồi lên đầu Agi. Dù sao thì Cảnh Thiên cũng không nổi tiếng. Còn Dương Duyệt cũng chỉ là một diễn viên nổi tiếng dựa vào mối quan hệ của mình. Đi lên từ chương trình tạp kỹ mà thôi. Khó trách có một số cư dân mạng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ Hình Mỹ Kỳ đã đăng bài như vậy. Rất nhiều người sẽ theo dõi. Vốn đã là video được đẩy lên top đầu hot search, lúc này số người theo dõi lại càng nhiều hơn. Mấu chốt là Hình Mỹ Kỳ còn là couple của Vân Tiêu, là một ảnh để có hơn 100 triệu fan. Hình Mỹ Kỳ cũng hưởng rất nhiều lợi ích từ couple. Hình Mỹ Kỳ có danh tiếng rất tốt trong làng giải trí, vì vậy cô ta đã ám chỉ người mình không thích rồi. Có thể thấy được nhân phẩm của Cảnh Thiên kém đến mức nào. Cuối cùng thì Dương Duyệt đã mệt mỏi lộ diện. Dương Duyệt, mọi chuyện không như mọi người thấy đâu. Chuyện xảy ra ngày hôm nay quả thực là lỗi của tôi. Tôi và Cảnh Thiên đều là những người có tính cách thẳng thắn. Mọi chuyện đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi. Mong mọi người đừng bình luận ác ý về một diễn viên mới. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu về vai diễn Ôn Tuyền này. Tôi thật lòng không nỡ nói lời tạm biệt với nó. Nhưng con đường trong tương lai vẫn còn rất dài. Tôi sẽ còn rất nhiều vai diễn khác nữa. Đạo diễn Phan là một đạo diễn đức cao vọng trọng. Cũng là người mà tôi kính trọng và khâm phục. Là tôi không đủ tốt mới bỏ lỡ vai diễn này. Xin lỗi. Đã khiến cho đạo diễn và fan hâm mộ của tôi thất vọng rồi. Cúi người. JPG. Hu hu. Thương Đại Duyệt Duyệt của tôi quá. Đại Duyệt Duyệt, chị vẫn còn có chúng em. Đạo diễn, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi không nên nói ông. Xin hãy để cho Đại Duyệt Duyệt của chúng tôi quay lại đi. Chị ấy luôn hết mình với vai diễn. Đạo diễn Phan Duy Y, cách chương.